Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 321, mất tích. Trắng thuần giấy viết thư chợt ra phong thư, bị Hades chộp trong tay. Từ mặt trái nhìn lại, phong thư này cũng không có bao nhiêu nội dung. Hades tâm lý có chút tâm thần bất định, từ từ mở ra giấy viết thư. Mặt trên vẫn chỉ viết một câu nói: 10 ngày sau, ta ở làng sương mù bên ngoài cái kia tương đương mảnh nhỏ rừng cây chờ ngươi. 10 ngày sau, Hades nhìn xuống phong thư này dưới góc phải, biểu hiện ngày tháng cũng là 20 ngày trước. Khoảng cách thời gian ước định đã đi qua 10 ngày. Ai? Hắn thở dài, nguyên bản còn có cơ hội lập tức giải thích, kết quả hiện tại lại thả Conan một bồ câu. Cũng không biết nàng tâm lý sẽ ra sao. Làm sao vậy? Người thật giống như cực kỳ khổ não a. Mây Terumi nhiều hứng thú nhìn khổ gương mặt Hades. Gì? Nghe được Mây Terumi đặt câu hỏi, Hades hứng nhiên phản ứng kịp. Minh tỷ tỷ, ngươi xem qua thư, cái kia 10 ngày trước hẳn là đi gặp qua Conan đi. Mây Terumi gật đầu, Hades liền lại hỏi, Conan ngay lúc đó tâm tình thế nào? Dường như rất bình tĩnh a. Mây Terumi hồi tưởng tình huống lúc đó. Khi đó nàng hướng ta tìm chứng cứ thân phận của ngươi. Ta cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá nàng không biết từ nơi nào có được tin tức. Trên cơ bản 100% tin chắc. Hướng về phía Hades nhìn có chút hả hê lắc đầu. Mây Terumi làm bộ dáng vẻ bất đắc dĩ tiếp tục nói ra. Cho nên ta cũng chỉ có thể thẳng thắn thân phận của ngươi. Đồng thời thoáng tò mò hỏi nàng một chút, bị một đứa tuổi tiểu quỷ cưa tới tay là một loại gì cảm giác? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. TMD, cái này còn cần hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút, trước đây bị ta cưa tới tay là cảm giác gì a? Nghe thế chủng nói mát, Hades dưới cơn nóng giận liền đem Mây Terumi cho ngã nhào xuống đất, lôi xé y phục của nàng. Hảo hoa, biết rõ tình cảnh của ta nguy hiểm, lại còn dám cho ta hỏa thượng thiêm du. Hiện tại Conan xác định vững chắc chạy, vậy chỉ dùng thân thể của ngươi tới hoàn lại a. Tương đương, Hades vốn cho là Mây Terumi sẽ một chút chống cự, lại phát hiện nữ nhân này hiện tại hết ý bình tĩnh. Bị bỏ đi áo khoác cũng không kinh hoàng, tuy là mang trên mặt một đỏ ửng, lại không cắt đứt động tác của hắn, nhưng lại thả mềm nhãn thần, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất là ở không tiếng động cổ vũ. Điều này làm cho Hades có chút kỳ quái. Nếu như là quá khứ, Mây Terumi nhất định sẽ cười khanh khách uy hiếp nói: đến đây đi. Bất quá muốn cẩn thận, ta sẽ cho ngươi một cái hòa tan một dạng kiss nhà tương đương, mà nhưng bây giờ dường như thầm chấp nhận động tác của hắn. Hades tâm lý vui vẻ, mặc kệ Mây Terumi nổi cái quái gì điên, thế nhưng tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Hắn vội vã tăng nhanh động tác trên tay, hàng này lại không chú ý tới Mây Terumi tấm kia nhuộm đầy đỏ ửng trên gương mặt tươi cười. Hài hước nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Giữa lúc hắn hăng hái chuẩn bị cởi ra cuối cùng một bộ y phục thời điểm, phía sau truyền đến một cỗ khổng lồ sát khí. Hades thân thể cứng đờ, chỉ nghe thấy phía sau xuất hiện một hồi gãy di chuyển ngón tay giòn vang tiếng, kèm theo một đạo không gì sánh được quen thuộc tiếng nói. Hảo hoa, cái này mới vừa quay người lại, hai người các ngươi tên cút ngay ở cùng một chỗ. Cái kia, Sunetti, Hades rời khan xoay đầu lại, mới muốn nói gì, chỉ một quả đấm liền do tiểu cùng đại, chiếm cứ hốc mắt của hắn. Giải thích vô dụng, đi chết đi, bất kể như thế nào. Tuy là Mây Terumi cùng Sunet trong lúc đó vẫn là va va chạm chạm, lẫn nhau thấy ngứa mắt, bất quá làng sương mù nhân chung quy đợi xuống dưới, đồng thời bắt đầu trao đổi kết minh sự tình, Điều này làm cho Konoha liên can ninja nhóm tâm lý có chút khó tin. Rõ ràng Mizuki vừa tới thời điểm bị Sunade đánh hắc quyền. Lúc này cư nhiên có thể ôn hòa nhã nhặn đợi ở chỗ này. Còn tiến vào Sunade trong nhà. Bất quá khi có chút ninja mục kích đến Mei Terumi cùng Hades một ít thân mật thần thái. Đồng thời truyền giao ra ngoài sau đó, mọi người mới chợt hiểu ra, tâm lý lại càng phát ra không hiểu. Lộng không phải minh bạch Mizuki rốt cuộc là thế nào nhìn chúng Hyuga Hades. Đối với ngoại giới nhân sĩ bát quái tâm tính, Hades luôn luôn không thế nào quan tâm, hắn vẫn quá bình thản hàng ngày. Bất quá thỉnh thoảng sẽ có chút phiền não. Nói thí dụ như, từ Mei Terumi tới về sau, Sunade liền không cho hắn bên trên chính mình giường. Được rồi, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Bởi vì Hades còn có thể đi tìm Shizun, đi tìm Bạch, dĩ nhiên, không khỏi kích thích đến Sunade. Hắn cũng không có đi tìm Mei Terumi, còn như Conan vấn đề. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường. Hades tin tưởng Conan cái loại này tính cách nghiêm túc nữ tử. Một ngày bỏ ra thật cảm tình là tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện đã nói cúi chào. Chỉ bất quá tiếp theo gặp mặt phải nhiều dụ dỗ một chút. Làm làng sương mù Mizuki, Mei Terumi không có khả năng ở chỗ này đợi lâu. Khoảng chừng nửa tháng sau, Thủy quốc phương diện người rốt cuộc cùng Konoha ký xong minh ước. Nàng cũng phải rời đi. Bất quá đang ở đi sáng sớm hôm đó, Konoha lại ra khỏi chuyện nhỏ. Tá nhị thiếu mất tích. Cái gì? Nghe thủ hạ Anbu hội báo. Sunade vô ý thức đưa ánh mắt lạc hướng đang qua đây từ giả Mei Terumi. Dù sao 5 năm trước, Mizuki đại nhân có thể là có thêm tiền khoa. Mei Terumi tự dưng bị người oan uổng, lúc này giận tím mặt, đang chuẩn bị phát hỏa. Hades liền vội mở miệng nói, Sunade tỷ, chuyện này hẳn là cùng làng sương mù không có quan hệ gì. Đó cũng không phải đang vì Mei Terumi giải vây, xem qua nguyên tác Hades biết, Sasuke mất tích, chắc là phản bội chạy trốn tới Orochimaru nơi nào đây. Sunade tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cũng hiểu được khả năng không lớn, dù sao vụ ẩn mới vừa cùng Konoha kết minh, cho dù là xem ở Hades quan hệ bên trên, Mei Terumi cũng sẽ không lập tức liền làm một ít động tác nhỏ như vậy đi ra. Đem người biết tình báo cặn kẽ nói một lần, Sunade một lần nữa nhìn về phía cái kia hồi báo Anbu, trầm mặt phân phó nói. Làm Senju ra một thành viên. Đương nhiên, Sunade đã cùng Uchiha gia tộc này không có cảm tình gì. Bất quá toàn bộ Uchiha nhất tộc đã bị diệt được chỉ còn lại có hai người. Mà đối với cái này hai huynh đệ cảm quan, đặc biệt vì Konoha mà cam nguyện gánh vác phản nhẫn thân phận Uchiha Itachi. Nàng vẫn là rất kính nể, cho nên Sunade đảm nhiệm Hokage về sau. Liền chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng Sasuke. Một đoạn thời gian trước nàng vừa mới nhậm chức, ở tốn chỉnh lý đệ tam lưu lại tuyệt mật tư liệu. Mà những cái này thiên lại có làng sương mù nhân qua đây kết minh, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian để ý tới Uchiha Sasuke. Kết quả hiện tại nàng vừa muốn không rảnh rỗi, Sasuke lại mất tích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.